Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quấy rầy. Tuy rằng bất ngờ, nhưng mà giờ phút này cảm xúc của anh thật sự giống như người ta vẫn thường nói, là có một cánh bướm bướm đang bay lượn ở trong đầu. Không phải. Cô buồn bực trả lời, một nửa ý thức vẫn chưa quay trở về. Em không gặp anh có đúng không? Anh thật sự cảm thấy mình đang nằm mơ. Nếu không thì tại sao anh có thể gặp được một chuyện may mắn như vậy chứ? Mới là không có. Cô càng ngày càng trả lời thì trong lòng lại càng cảm thấy bực. Nghĩ thầm không biết có phải dạo này áp lực công việc của ông xã quá lớn hay không. Vậy nên mới phản ứng khác thường như vậy. Anh buông cô ra, liên tục hôn cô vài cái. Hôn đến trong lòng cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Anh nhìn như là rất cao hứng. Cô nhíu mày lại, thật sự không hiểu anh tại sao lại có vẻ mặt này. Đó là điều đương nhiên rồi. Đây chính là điều tốt đẹp nhất thế giới nha. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy ngay cả chim bồ câu hòa bình cũng đang vỗ cánh bay ở trên đầu anh hay sao? Trong lòng anh tràn ngập vui vẻ, kéo cô ngồi xuống ghế. Còn anh thì ngồi xổm trước mặt của cô, không kìm được vui mừng mà vuốt ve chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Tưởng tượng nơi này sẽ dần dần nhô ra. Nghĩ thầm từ giờ trở đi, mình sẽ phải cẩn thận chăm sóc cho bà xã yêu dấu mới được. Cô chớp mắt vài cái, nhìn không được lại cất tiếng hỏi anh. Nhưng anh không thấy việc em mang thai rất là kỳ lạ sao? Chẳng lẽ anh đã quên mất chuyện mình đã thắt caro rồi ư? Làm sao lại có thể cao hứng như vậy chứ? Anh sững sờ nhíu mắt lại gãi gãi đầu. Lúc này vẻ mặt mới trở nên nghiêm trọng rồi kẽ kéo tay của cô. Bà xã, anh nói với em một chuyện. Chuyện này em nghe xong rất có thể kinh ngạc. Nhưng em ngàn vạn lần đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng tới cục cưng đó. Anh rất là thận trọng nhắc nhở cô bây giờ không thể tức giận được. Anh cũng hít sâu một hơi thừa nhận với cô. Thật ra năm ngoái, lúc em đang quay phim anh đã phẫu thuật, thông ống dẫn tinh rồi. Vậy nên cô mang thai là điều dĩ nhiên, hơn nữa còn là một chuyện vui trọng đại không dễ gì có được. Cái gì? Vậy thì tại sao anh không nói sớm với em biết chứ? Cô nghe xong thì suýt chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng anh lại nhanh tay đè lại muốn cô bình tĩnh. Bởi vì thời gian thắt caro càng lâu, thì tỷ lệ thụ thai sau khi phẫu thuật càng thấp. Anh sợ nếu như không thành công nói ra chỉ khiến cho em thất vọng. Sắc mặt của anh khó chịu thấp thỏm không yên. Hàng lông mi nhíu lại, dường như có một chút vui buồn đan xen. Nói không rõ tâm tình phức tạp khi anh đã từng mong chờ, nhưng rồi lại sợ bị tổn thương, khiến người ta không đỡ trách móc nặng nề. Dù sao muốn thông ống dẫn tinh cũng không đơn giản như việc tháo dây giày. Ngoại trừ việc tiến hành vi phẫu phức tạp, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, chịu đau đứng ở trên da thịt, sau khi phẫu thuật cũng không chắc chắn có thể thụ thai, vậy nên anh cũng không dám quá vui mừng. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy thì anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ. Hai em mấy ngày nay lo lắng muốn chết, em sợ anh cho rằng cô nếu lấy áo của anh, nghẹn ngào nói không nên lời. Từ sau khi biết mình có thai, tâm tình của cô vẫn vui buồn lẫn lộn, vui vì trong bụng đã có một sinh mệnh nhỏ, nhưng rồi lại sợ sau khi anh nghe xong hiểu lầm cô ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với anh. Mỗi ngày cô đều trôi qua trong hoảng loạn, trái tim thấp thẩm lo âu. Vừa rồi đúng lúc đứng ở ngoài cửa vẫn còn lo lắng, còn biết sau khi nghe xong anh sẽ có phản ứng như thế nào. Dĩ nhiên kết quả cô lại vô duyên vô cớ tự hù dọa bản thân. Cảm giác chua xót từ trong lòng xông lên hốc mũi. Tất cả cảm thụ tích tụ ở trong lòng mấy ngày qua đều hóa thành nước mắt mà trào ra khỏi khóe mi. Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, rồi lại đau lòng ôm cô vào trong ngực. Chẳng phải chúng ta đã nói là luôn tin tưởng lẫn nhau, không thể tùy tiện nghi ngờ đối phương hay sao? Anh dịu dàng dụ dỗ, không hề đoán được cô sẽ lo lắng như thế này. Chỉ cho rằng khi cô biết mình mang thai thì nhiều lắm chỉ là giật mình mà thôi. Xem ra anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hơn nữa kỳ thực lúc trước, anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với chuyện này. Thế nhưng quá bình tĩnh, lại quên mất tâm tư của phụ nữ so với đàn ông còn đa cảm hơn nhiều. Chuyện này khác. Nếu đổi lại là anh thì anh có lo lắng hay không chứ? Cô vừa khóc vừa đánh anh hai cái, trách anh giấu giấu giếm giếm, hại cho cô mấy ngày nay sợ chết khiếp. Đúng là tức chết mà. Cái người đàn ông này, chẳng lẽ anh không biết trong lòng của cô anh rất quan trọng hay sao? Cũng bởi vì rất yêu thương anh, cho nên cô mới lo lắng, sợ anh hiểu lầm. Không đâu, bởi vì anh biết rõ vợ yêu anh nhiều như thế nào. Cô nhất định sẽ tin tưởng, đó là kỳ tích của tình yêu. Anh cầm tay cô, cường điệu lời thề son sắt rằng mình rất là có lòng tin với cô, bởi vì anh đã từng hứa, từ nay về sau sẽ hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cô. Có cái rắm ấy, chồng em chính là một thùng giấm kiêm với vạc xăng khổng lồ, Nếu biết em mang thai lại còn thắt ra rô, không có phóng hỏa thì mới là kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net